Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, có mắt không tròng. Converter dung kiều cầu phiếu siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo kiếm tiền phương diện này. Lý Trí cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Dù sao cũng là tinh vân Y9 cung cấp trí tuệ và năng lực công xưởng. Siêu cấp cá viên có thể ở cái thế giới này ăn mở. Siêu cấp đồ hộp giống vậy cũng có thể ở cái thế giới này ăn mở. Đơn giản chính là được lợi tiền nhiều ít vấn đề. Như thế nào đem hết toàn lực mở rộng siêu cấp đồ hộp giá trị buôn bán cái vấn đề này. Cần công ty tất cả mọi người động não gân. Đây cũng không phải là Lý Trí một chuyện cá nhân tình. Hơn 10.000 tên nhân viên. Công ty càng ngày càng kiếm tiền. Đối với bọn họ đãi ngộ khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Bộ tiêu thụ, bộ tài vụ, bộ sản xuất, bộ chọn mua, bộ nội vụ, bộ thương mại đợi một chút mấy cái ngành. Bộ dài một cấp bậc lãnh đạo. Cũng phát tài nói. Đối với ngày mai cùng với tương lai, cũng bày tỏ lòng tin cùng với khẳng định, đây coi như là công xưởng xây xong trước, một lần cổ võ đại hội đi, thành công hay không cũng không ai biết, chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Hội nghị 10 giờ rưỡi liền kết thúc, Lý Trí còn có việc phải làm, khẳng định không thể ngồi ở trong phòng họp, nghe bọn họ thao thao bất tuyệt, hắn không cái này thời gian. Cũng không cái tâm tình này. Ông chủ, đi nơi nào? Rời đi phòng họp. Hạnh Nam đi theo Lý Trí sau lưng hỏi. Công ty siêu cấp cá viên. Lý Trí mặt không cảm giác nói. Ông chủ, ta mặc dù đã cùng công ty siêu cấp cá viên liên lạc qua. Nhưng là bởi vì là ngài phân phó thời gian quá đuổi. Cho nên cũng không có liên lạc với công ty siêu cấp cá viên Bắc Tổng. Hạnh Nam hơi giải thích nói, Bắc Đảo trí thời gian đi làm, cùng công nhân viên bình thường thời gian đi làm, nhất định là không giống. Mặc dù công ty siêu cấp cá viên bây giờ còn không tính là cái gì công ty lớn, nhưng là muốn gặp Bắc Đảo trí như vậy trưởng môn CEO. Nhất định là muốn trước thời hạn hẹn trước, Lý Trí rõ ràng Hạnh Nam ý, bởi vì là hắn đặt thời gian quá muộn. Cho nên phụ tá riêng bộ người đến bây giờ còn không liên lạc được Bắc Đảo Chí tự mình đây. Về phần tại sao, hoặc giả là bởi vì là tối hôm qua Bắc Đảo Chí Bắc Tổng tán gái vất vả quá độ, đến bây giờ còn không thức dậy, cũng có thể là bởi vì là nguyên nhân nào đó. Giống như siêu cấp đồ hộp như vậy công ty nhỏ hẹn trước, căn bản liền không bị người ta coi ra gì, hoặc là không nhìn thẳng. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Bỏ mặc khâu nào xuất hiện sai lầm. Dù sao Hạnh Nam chính là không liên lạc được Bắc Đảo Chí. Không có sao. Chúng ta trực tiếp đi qua. Lý Trí sao cũng được nói. Cười nhạo. Công ty siêu cấp cá viên chính là hắn. Hắn đường đường ông chủ lớn đi mình công ty. Còn dùng hẹn trước sao? Những người khác không nói. Bao gồm Bắc Đảo Chí Bắc Tổng, thấy được Lý Trí cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng ông chủ Lý. Một nhóm 15 người, ngồi 7 chiếc xe, ào ào hướng công ty siêu cấp cá viên lái đi. Lý Trí chỗ ở vị trí, khoảng cách công ty siêu cấp cá viên không hề coi là quá gần. Hai công ty mặc dù đều là Lý Trí, nhưng là Lý Trí cũng không có đem hai công ty đặt ở một cái khu vực bên trong. Công ty siêu cấp cá viên chính là công ty siêu cấp cá viên. Siêu cấp đồ hộp công ty là siêu cấp đồ hộp công ty. Công ty siêu cấp cá viên bên trong có Bắc Đảo Chí 25% cổ phần. Nhưng là siêu cấp đồ hộp công ty, nhưng hoàn toàn đều là thuộc về Lý Trí một người sở hữu. Lý Trí ở phương diện này phân rất rõ ràng. Ông chủ, ta có thể hỏi một chuyện sao? Đi công ty siêu cấp cá viên trên đường. Hạnh Nam nhìn ngồi ở bên người nhắm mắt dưỡng thần Lý Trí. Do dự một chút, không nhịn được nhẹ giọng nói. Lý Trí nhắm mắt lại nói. Có phải hay không muốn hỏi ta cùng công ty siêu cấp cá viên bên kia là quan hệ như thế nào? Dạ, Hạnh Nam gật đầu, thật ra thì nàng đã sớm muốn hỏi, chỉ bất quá một mực không tìm được cái gì cơ hội thích hợp. Công ty siêu cấp cá viên bên trong ta có chút cổ phần, đại khái ở 75% cỡ đó, cho nên ta ở trong công ty vẫn là nhất định có quyền phát biểu. Lý Chí mở mẩn nói, cỡ 75% cổ phần. Hạnh Nam trong tối đảo cặp mắt trắng dã, cái này gọi là có chút cổ phần sao? Ngươi trực tiếp nói cho nàng, công ty siêu cấp cá viên chính là ngươi không phải tốt sao? Công ty siêu cấp cá viên cùng siêu cấp đồ hộp công ty. Khó trách nàng cảm giác hai nhà tên của công ty có chút giống như đâu. Chẳng qua là Hạnh Nam có chút buồn bực, bất kể là công ty siêu cấp cá viên vẫn là siêu cấp đồ hộp công ty, quy mô cũng chưa tính là rất lớn, làm sao đem Bắc Đảo chí người như vậy hấp dẫn tới đây chứ? Ở nàng nhìn lại, cho dù là dùng cổ phần hấp dẫn, cũng không nên đưa tới Bắc Đảo chí nhiều nhiều hứng thú mới đúng chứ. Bắc Đảo chí là thân phận gì? Nàng rất rõ ràng. Có lời gì cứ nói, đừng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Mặc dù Lý Chí nhắm mắt lại, cảm giác được đối phương khẳng định còn có rất nhiều lời muốn hỏi mình, nhưng là há miệng một cái, lại nhắm lại, Hạnh Nam le lưỡi một cái, cười đùa nói, ông chủ anh minh, bớt nịnh hót, người biết ta hiện tại tâm tình không tốt, có nịnh hót công phu này còn không bằng cho ta tới điểm thực tế. Nói thí dụ đi, Lý Chí đưa tay hái trước đầu nàng phát, hướng mình khố ở giữa nhẹ nhàng đè xuống. Hạnh Nam cũng không có giãy giụa, biểu hiện đến cũng coi là thuận theo. Đỏ mặt nhỏ giọng nói lầm bầm, ông chủ, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt, nhanh lên một chút đi. Phía trước xe ngồi là mèo hoang. Lái xe là phó đội trưởng Jasmine, cho nên nói, toàn bộ trong xe, cũng chỉ có Lý Chí cái này một người đàn ông. Muốn, còn chưa muốn, nếu quả thật như thế hầu hạ ông chủ, đem ông chủ phục vụ thư thái, sau này chỗ tốt là lộ ra thấy rõ. Có thể loại chuyện này, cảm giác tốt hạ tiện, mình muốn không muốn dè đặt một chút đâu. Nhưng là ông chủ cũng nói, hắn hiện tại tâm tình đặc biệt không tốt, mình nếu là không vâng lời hắn ý, mặc dù không thấy sẽ nói gì, trong lòng nhất định sẽ khó chịu. Lý Chí nhìn ngoài cửa xe, bất chi bất giác, hắn thật giống như lại bá đạo. Chuyện ngày hôm qua đối với hắn kích thích quá lớn, đời người ngắn ngủi cần gì phải cùng mình làm khó dễ đâu. Hắn sẽ không miễn cưỡng người bất kỳ. Thích liền ở lại bên cạnh mình, không thích hợp cũng có thể lựa chọn rời đi. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Hạnh Nam đỏ mặt, ngồi thẳng lên, sửa sang lại có chút loạn tóc. Tự tìm trong túi sách ra khăn giấy tới, lau mép một cái, dương mắt trộm nhìn lén xem Lý Chí. Nhẹ giọng nói, ông chủ, người sẽ không cảm thấy ta đặc biệt hạ tiện. Có không? Ta cảm thấy tốt vô cùng. Lý Chí sảng khoái, tâm tình tự nhiên cũng thay đổi tốt hơn không thiếu. Nhìn nàng cười nói, làm rất tốt, chính là kỹ thuật có chút lạnh nhạt. Sau này lúc không có chuyện gì làm, có thể nhiều liền luyện một chút. Ta liền người bạn trai cũng không có. Luyện thế nào? Hạnh Nam thẹn thùng thiếu chút nữa không tìm một chỗ may chui. Không bạn trai lại không thể luyện tập. Hạnh Nam hướng Lý Chí nháy mắt một cái, thật giống như đang hỏi hắn, vậy rốt cuộc nên luyện thế nào tập đâu? Mua cây kẹo que, Lý Chí cười trả lời, dưa leo cùng chuối tiêu hải tinh ở trên không thấy được có. Dẫu sao địa vực bất đồng, dưa leo cùng chuối tiêu không thấy được có thể mọc ra. Nhưng là đường trên cái thế giới này có, hắn là biết, ở cảng cá thị trường thì có bán. Chính là không biết kẹo que có hay không. Đoàn xe lái đến công ty siêu cấp cá viên cửa, bị người chặn lại. Ông chủ, ta đi xuống xem chuyện gì xảy ra. Hạnh Nam suy nghĩ một chút, xe đi nhìn một chút, giao thiệp một chút. Lý Chí ngăn lại nàng, lắc đầu nói, không cần, ngươi trực tiếp để cho trước mặt người trong xe nói cho an ninh. Liền nói trong xe ngồi người là ta. Một lát sau, trước mặt truyền qua tin tức. Thật giống như công ty siêu cấp cá viên cửa an ninh không biết lý trí là ai. Vẫn không có để cho đoàn xe thông đi qua ý. Ông chủ, nếu không ta lại cho công ty siêu cấp cá viên tiếp đãi bộ gọi điện thoại chứ? Hạnh Nam nhìn Lý Trí nhẹ giọng nói. Có lẽ là bởi vì là mới vừa mới trên đường tới. Phát sinh một ít chuyện quan hệ. Nàng cảm giác được mình cùng ông chủ bây giờ. Thật giống như nhiều vậy tơ không rõ ràng liên lạc. So với trước kia thân mật hơn. Lý Trí nhíu mày lại. Phân phó nói. Để cho người lái xe. Trực tiếp xông qua. Tốt. Trước mặt ngồi mèo hoang đáp một tiếng. Nàng có thể bất kể là có phải hay không người khác địa bàn. Xông vào có thể hay không sinh thị phi. Dù sao những thứ này cũng không phải là chức trách của bọn họ. Bọn họ chỉ nghe mạng cùng ông chủ. Chỉ quan tâm ông chủ có phải hay không vui vẻ. Ông chủ nói thế nào. Bọn họ thì làm như thế đó. Còn như xảy ra chuyện tình. Cuối cùng có thể hay không giải quyết. Vẫn là câu nói kia. Nhốt bọn họ chuyện gì sao? Không bao lâu, đoàn xe lại bắt đầu đi tới trước. Công ty siêu cấp cá viên quy mô có thể so với Lý Trí siêu cấp đồ hộp công ty lớn hơn. Trừ đã xây xong cá viên hãng chế biến trở ra. Còn có 10 ngọn siêu cấp cá viên công xưởng đang kiến thiết trong. Đến lúc đó chỉ cần đầu sinh, công ty siêu cấp cá viên ngày mức tiêu thụ liền có thể đạt tới một cái rất để cho người khiếp sợ. Con số, công ty lầu làm việc cửa, Lý Trí từ trong xe xuống, tiểu đội mèo hoang người, đã đem Lý Trí bảo vệ ở giữa. Bởi vì là công ty siêu cấp cá viên an ninh, đã đoàn đoàn đem bọn họ vây ở bên trong. Ngươi là ai? Lý Trí nhìn dẫn đầu an ninh hỏi. Dẫn đầu an ninh sững sốt một chút, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng là cưỡng ép xông vào công ty siêu cấp cá viên. Hắn còn có gì phải sợ? Nói sao, người ở sau lưng hắn nhưng mà Bắc Tổng, dù là đối phương quan hệ cứng rắn nữa, có thể cứng rắn qua Bắc Tổng sao? Nghĩ tới đây, trong lòng sức lại chân, ta là bộ an ninh phó bộ trưởng. Các người cưỡng ép xông vào ta công ty, muốn, Lý Trí phất phất tay, cắt đứt đối phương mà nói, mặt không cảm giác nói, được rồi, đi bộ tài vụ kết toán một chút tiền lương, ngày mai cũng không cần tới làm, đi đi, đối phương ngu ở nơi đó, người ai nha ngươi, câu nói đầu tiên đem mình sa thải, người coi mình là nơi này ông chủ, hắn đột nhiên chợt nhớ tới, thật giống như trong công ty thật là có cái ông chủ lớn. Chẳng qua là hắn sau khi đến, liền không gặp ông chủ lớn ra mặt, cho nên tạm thời cũng không nhớ ra được. Ông chủ tên gì? Đúng rồi, họ Lý, thật giống như kêu Lý Trí. Di đờ Lý, Lý Trí không để ý đối phương, một cái nhân vật nhỏ, không cần phải để cho hắn quá để tâm. Sở dĩ để cho đối phương cuốn chăn đệm cút đi là vì nói cho Bắc Đảo Chí mình có thể để cho hắn ở trong công ty nhất ngôn cửu đình, nhưng là cần phải có một hạn độ. Công ty siêu cấp cá viên dù sao cũng là hắn Lý Trí công ty, liền hắn người ông chủ này cũng không nhận ra, vậy còn có cần gì phải đợi ở trong công ty? Ông chủ, ngài làm sao tới? Ta ý là trước ngươi làm sao không trước thời hạn cùng ta trước chào hỏi nha. Ức Thu Sương bước nhanh chạy đến. Nàng ở công ty siêu cấp cá viên bên trong chức vị, trừ là công ty phó tổng trở ra, vẫn là Lý Trí tổng giám đốc trợ lý. Mặc dù một mực đi theo Bắc Đảo Chí bên người học tập công ty quản lý, nhưng là công ty cao tầng đều biết nàng là người nào. Ta buổi sáng đã để cho người gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ không người thông báo ngươi ta muốn đi qua sao? Lý Trí bình tĩnh hỏi. Hắn có hỏa khí, cũng không biết hướng người mình phát. Ức Tu Sương sững sốt một chút, lắc đầu một cái. Không người nói cho ta nha. Để cho người đi tra một chút. xem trong công ty hôm nay là ai nghe điện thoại. Chỉ cần cùng ngày hôm nay liên hệ quan hệ người, toàn bộ để cho bọn họ cút đi. Lý Trí mặt không cảm giác nói. Ức Thu xưa biết ông chủ mình nổi giận, vội vàng nói, được, ta đây sẽ gọi người đi thăm dò. Bắc Đảo Trí ở trong công ty mặt sao? Lý Trí hỏi, ở đây, Bắc Tổng trên căn bản mỗi ngày 9 giờ rưỡi trước cũng biết đến công ty. Ức Thu xương gật đầu trả lời nói, ta để cho người đi kêu hắn tới. Lý Trí lắc đầu nói, không cần, người dẫn đường trực tiếp đi hắn phòng làm việc đi. Ta có chuyện muốn nói với hắn. Được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ngui-en-gui-tsui-xéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.